Chàng rể kỳ quái. Chương 31, người đàn ông tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, 200 người này đều còn là thanh niên trẻ khỏe, chỉ biết làm du côn đánh chém người khác. Tuy họ có vẻ vô tích sự, nhưng tính cương trực có thừa. Thoáng nghe tin họ sắp phải khuân vác nặng nhọc trên công trường, vài người đã bỏ việc ngay, thà đứng mà chết còn hơn phải quỳ để sống. Giang Hải thích người cương trực, nên anh lớn tiếng nói. Tôi kêu ông chủ của các anh lấy tiền đến chuộc, nhưng bọn họ mặc kệ các cậu rồi. Các anh làm việc bán mạng vì thứ ông chủ như vậy có đáng không? Có người nói vặn lại. Anh nói bậy, đại ca là người rất trượng nghĩa. Đúng đó, chị Sát Hồng ngày thường đối đãi với đám anh em chúng tôi rất tốt. Đừng tin anh ta. Anh ta chỉ đang muốn chúng ta làm việc cho anh ta mà thôi. Đúng, không được tin. Giang Hải cười. Trượng nghĩa, là các anh bán mạng còn họ đếm tiền. Họ ngồi còn các anh đứng. Các anh muốn sống như một con chó do người khác nuôi. Không có tiền chuộc thì đừng mơ thoát. Ăn ở không còn không làm gì. Các cậu ai cũng phải khuân vác gạch cho tôi để kiếm tiền chuộc thân. 200 người ồn ào hẳn lên. Họ bàn luận, lao nhau, quát tháo nhau. Giọng nói của Giang Hải rất có uy lực, áp đảo cả một đám đông. Các cậu thử đã mang lại cho lão đại của mình bao nhiêu lợi ích. Nhưng bọn họ thì sao? Họ đã cho các cậu được những gì? Nếu bọn họ trượng nghĩa thật, thì bây giờ bọn họ không có động thái gì sao? Giang Hải chậm rãi đi vào trong đám người. Anh nhìn từng gương mặt của từng người một, sắc mặt họ đều tái xanh. Những người này đều còn trẻ cả, dù là kẻ lang thang nhưng vẫn có hy vọng quay đầu. Giang Hải nói, các cậu nói lão đại mình trượng nghĩa. Vậy thì được, tôi cho các cậu một cơ hội. Ai có thể bỏ ra 100 triệu, tôi thả người đó đi. Tôi cũng không lấy số tiền đó. Chỉ cần các cậu chứng minh các cậu có. Chứng minh vị lão đại của mọi người sẵn sàng bỏ tiền vì mọi người. Mọi người đột nhiên im lặng hết. Trong số 200 người này, có người mới bắt đầu gia nhập không lâu. Có người thì đi theo lão đại cũng được vài chục triệu. Đồ ăn thức uống thì có thật. Nhưng tiền thì sao? Tất cả bọn họ đều là những kẻ nghèo rớt mồng tơi. Sao? Giang Hải cười chế nhạo. Các cậu còn nghĩ lão đại của mình rất trượng nghĩa nữa không? Dù anh nói gì đi nữa, chúng tôi cũng không làm trên công trường đâu. Một người trong đám đông hét lên. Giang Hải nhìn sang, thấy một thanh niên tóc nhuộm màu vàng. Giang Hải đến gần, cậu thanh niên sợ hãi lùi lại hai bước. Chính là lúc nãy, Giang Hải đá cậu ta lăn quay. Hành động thật là đáng sợ. Nắm lấy mái tóc xanh của nam thanh niên. Anh nói, nhuộm màu này khiến cậu thấy mình rất chất phải không? Anh tiếp tục quay đầu lại hỏi mọi người. Ai xung phong cạo chọc cái đầu này cho cậu ta? Tôi cho 50 triệu. Tất cả im thin thít. Có vài người cũng háo hức muốn thử. Nhưng cuối cùng chẳng có âm thanh nào lên tiếng. Tần Hiên lấy ra tờ chi phiếu cùng cây tông đơ. Giang Hải đưa cả hai thứ đó cho gã tóc vàng. Ai cạo sạch nó thì có tiền. Lời tôi nói luôn giữ. Đừng dại mà không tin. Giang Hải đứng một bên. Đúng là có tiền có khác. Lập tức có người lao tới chỗ gã tóc vàng. Tất cả mọi người trên công trường đều chứng kiến hết cảnh này. Cố Uyển như mỉm cười. Anh rất giỏi. Có lẽ anh có tố chất lãnh đạo. Cố Uyển như chợt thấy đắng lòng. Cảm thấy mình quá bất tài. Mình có xứng với anh không? Tại sao một người đàn ông tốt như thế lại đối tốt với mình như vậy? Gã tóc vàng cố gắng vùng vẫy. Chỉ cần tự cạo sẽ có luôn 50 triệu. Giang Hải ra hiệu. Mọi người nhìn sang. Lúc này không có người nào nhỏ to gì nữa. Giang Hải nói là làm. Nhất ngôn cửu đỉnh. Giang Hải tiếp tục. Mọi người có thể tự kiếm ăn. Kiếm ăn chân chính, ngẩng cao đầu mà không sợ ai cả. Bây giờ chính là tôi cho mọi người cơ hội để được lấy lại cái tôi của mình. Khi về đến nhà, người thân thì vui cho anh. Khi các anh ra đường, Không ai mắng chửi sau lưng các anh nữa. Rồi sẽ có người chủ động gọi các anh một tiếng. Anh, không phải do họ sợ các anh, mà là coi trọng các anh. Cái đầu vàng của cậu thanh niên lúc này y hệt như vừa bị chó gặm. Bộ dạng thảm hại, cậu ta khó chịu nói. Khuân vác gạch cũng được tôn trọng sao? Đừng lừa tôi. Giang Hải bước đến, vươn tay lôi gã đầu vàng đứng dậy. Phủi hết bụi trên người cậu ta. Chấm, cậu thì biết làm gì? Nào, nói đi, tôi sẽ thu xếp công việc cho cậu. Chàng trai tóc xanh nói. Tôi biết đánh nhau. Giang Hải không bận tâm câu kia của cậu. Anh cười. Vậy thì sau này cậu sẽ được đánh nhau. Nhưng phải biết đánh lúc nào và đánh ai mới được. Đây mới gọi là biết đánh nhau. Tôi sẽ lo tiền thuốc men nếu cậu bị thương. Anh lừa tôi. Có ai kiếm tiền bằng cách đánh nhau đâu chứ. Có đấy. Giang Hải cười tự tin. Tôi cần 100 người đánh giỏi. Không biết ai nhận được. Lương 80 triệu một tháng. Đánh nhau để kiếm tiền là điều chưa từng nghe qua. Nhiều người nghĩ chắc là đánh quyền anh. Nhưng khi hỏi Giang Hải thì biết rằng họ sẽ đánh nhau trên đường phố. Họ sẽ không cần chịu trách nhiệm nếu lỡ đánh chết người. Tôi làm được. Tôi tham gia. Tôi cũng làm. Có người lập tức đứng lên. Chính là ba người vừa rồi đã cạo đầu cậu nhóc tóc vàng kia. Nhưng nhiều người khác vẫn không thể tin được Giang Hải. Giang Hải nói, tôi chỉ cần 100 người. 100 người sẽ được thi đấu và chọn ra ở ngay công trường này. Tôi sẽ chọn ra những người giỏi nhất. Phần thưởng cho người có thành tích tốt nhất hôm nay là 50 triệu. Người giỏi nhất trong ngày là có thưởng. Giang Hải nói xong đi mất. Trên đường về, Cố Uyển như nhận được cuộc gọi từ showroom xe. Nói chiếc Cayenne đã được sửa xong. Giang Hải gật đầu. Ngày mai lái xe đến công trường. Ngày mốt ai đánh thắng thì chiếc xe sẽ thuộc về người đó. Ngày hôm sau, ba người kia đang giúp việc trên công trường. Chỉ có ba người đấy cảm thấy mình bị lừa nên chẳng có chút hăng hái nào. Giang Hải không quan tâm. Chỉ yên lặng quan sát. Anh đợi đến khi mọi người tan làm. Anh chọn đại một người cả ngày hôm nay đã có biểu hiện tốt nhất. Thưởng cho anh ta 50 triệu tiền mặt trước mặt mọi người. Chiếc Cayenne đã được lái về đến công trường. Giang Hải nói, ngày mai, ai thắng cuộc thì người đó sẽ sở hữu chiếc xe này. Ai muốn tham gia thì cứ việc. Vừa thấy có người được nhận 50 triệu. Có người đã bị tiền làm cho thỏa hiệp. Hơn nữa lại nhìn thấy có xe sang thì mọi người kéo nhau tham gia. Ông chủ, chúng tôi còn chưa ăn cơm. Ngày mai sao có sức làm? Đầu vàng lớn tiếng. Giang Hải cười. Có làm thì mới có ăn. Đây chính là quy định. Anh để họ nhịn đói luôn sao? Cố Uyển như chợt cảm đáng thương cho họ. Giang Hải nói. Khi em quản lý, em phải nhớ nói một là một. Hai là hai. Ngô Mẫn nghe thấy vậy cũng thầm thán phục anh. Để bọn côn đồ này khuân vác gạch miễn phí. Anh chỉ cần sắp xếp là được. 50 triệu một ngày. 200 người làm việc. Vẫn rất bèo. Giang Hải nói. Bắt đầu từ ngày mai. Mọi người trên công trường nhất định phải ăn no nê rồi mới làm việc. Không được có chuyện không nỡ tiêu tiền. Cố Uyển như gật đầu. Cô quá lương thiện. Không đành lòng khi thấy người ta không đủ ăn. Giang Hải nói với Ngô Mẫn. Sắp xếp người giám sát. Lập danh sách 100 người có thành tích cao nhất không những được ăn thêm món ăn mà còn được cộng điểm tích lũy để tính thứ hạng. Những người còn lại tùy tôi chọn. Ngô Mẫn cười gian xảo. Một khi được xếp hạng, thì những người này sẽ làm việc bán mạng để tranh hạng. Buổi tối về nhà, Giang Hải vẫn ăn uống ngấu nghiến. Bà mẹ vợ nhìn anh mà thấy thương. Nhìn anh cứ như bị bỏ đói mấy ngày rồi ấy. Bà nhịn không nổi nhưng chỉ đành lôi Cố Uyển như ra trách mắng. Giang Hải ngồi bên cạnh chỉ cười hí hửng. Thỉnh thoảng anh cũng nói đỡ vài lời cho Uyển như. Anh không lên tiếng còn đỡ. Chứ anh càng nói càng tỏ ra vẻ Giang Hải đang phải chịu ấm ức vậy. Cố Uyển như tức. Rõ ràng mình là con gái ruột của bà mà. Sao giờ mình bị trách móc như mình là con dâu? Ngày hôm sau, Giang Hải rủ Uyển Như ra ngoài. Có một người già đang đứng cách chàng thanh niên không xa. Giang Hải bước lại gần. Ông có việc gì không? Ông cụ rất khách sáo. Chàng trai trẻ, hôm nay tôi tìm cậu có chút đường đột. Tôi muốn mời cậu uống trà với tôi một chút được không? Giang Hải nói, làm sao tôi dám quấy rầy ông chứ? Có việc gì thì ông cứ nói thẳng đi. Giang Hải đã đoán ra 7-8 phần. Ông già thấy thiếu niên kia không vui thì đã hiểu ra. Chuyện mà ông sắp sửa tính nói ra sợ là anh sẽ không vui. Tôi từng ở phía Bắc đã vài chục năm. Mọi người gọi tôi là Hàn Lập Hy. Đây là cháu trai của tôi tên là Hàn Kiên. Tôi hy vọng thằng bé có thể theo anh học hỏi chút tài lẻ của anh. Thái độ của Giang Hải chợt khác hẳn. Thì ra ông cụ trước mắt chính là Hàn Lập Hy tiếng tăm lẫy lừng năm nào. Tên thật của Hàn Lập Hy sợ là không ai nhớ tới nữa. Nghe đồn rằng ông có sức mạnh phi thường. Thì ra là Hàn Lão. Thật không ngờ lại gặp được ông ở đây. Giang Hải là đế vương. Nhưng cũng kính trọng một anh hùng bảo vệ quốc gia. Anh nhìn Hàn Kiên, thản nhiên nói. Tôi không đủ bản lĩnh dạy cậu ấy đâu. Nhưng nếu như cậu ấy đồng ý, tôi sẽ đề cử cho cậu ấy một người thầy khác. Thân phận của đế vương có phần hơi đặc biệt, nên không thể tùy ý thu đồ đệ. Làm đồ đệ của đế vương cũng phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Nếu như không có lý do đặc biệt gì, người kế thừa tương lai của đế vương nhất định phải là một mồ côi. Không cha không mẹ, vì trong trường hợp một ngày người thân đế vương làm ra chuyện ảnh hưởng đến cả một khu vực hay đất nước, liệu đế vương có ra tay giết họ không? Hay là mặc kệ số phận? Anh thì có gì đặc biệt hơn người khác đâu chứ? Bộ tưởng tôi muốn đi theo đuôi anh học hỏi chắc? Hàn Kiên tức giận quay đi chỗ khác. Hàn Lập Hy trừng mắt, đưa tay muốn đánh đứa cháu ngu ngốc này. Giang Hà ai cản ông lại? Cười khẽ, tôi sẽ giúp cho cậu chọn người sư phụ khác. Tôi cho cậu nửa giờ. Nếu cậu có thể chạm được một mảnh vạt áo nhỏ xíu của người đó thì tôi bái cậu làm thầy. Cậu thấy sao? Thật không? Hàn Kiên tươi tỉnh hẳn. Câu này là anh nói đấy nhé. Đúng, khốn kiếp. Hàn Lập Hy tím mặt tức giận mà nói. Không biết trên dưới là gì cả nhà cho ông. Giang Hải nói. Hàn Lão, tôi cùng với cậu bé đã hứa với nhau rồi. Cậu ta mà về luôn thì chẳng phải là tôi thất hứa hay sao? Nói xong, Giang Hải lắc đầu chào tạm biệt rồi đi mất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay đã là ngày trước khi mảnh đất được bán đấu giá. Uyển Như lại càng bận rộn hơn. Lượng tiền mà tập đoàn Uyển Như bỏ ra đầu tư cũng đủ để mua lại hai mảnh đất sắp được bán đấu giá đó rồi. Cho nên đây sẽ là buổi đấu giá sẽ kịch liệt. Có rất nhiều người đến tham dự. Mới vài ngày mà tập đoàn Uyển Như đã nhảy phóc lên đứng đầu những doanh nghiệp nổi tiếng ở thành phố Giang Tư. Đến nỗi bây giờ Uyển Như cũng không nhớ nổi đoàn Uyển Như có bao nhiêu sản nghiệp nữa. Giang Hải tiếp tục làm người nhàn rỗi. Trong khi Uyển Như bận tối mắt tối mũi. Đến nỗi cánh cửa phòng làm việc của cô bị đạp hỏng rồi. Người này người nọ ra vào tấp nập tìm Uyển Như ký tên. Giang Hải đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng rồi uể oải đóng cửa lại. Anh dán một miếng giấy lên cửa. Không phận sự miễn vào. Vợ yêu à, có lẽ em nên chuẩn bị cho việc kế tiếp rồi đó. Giang Hải sát lại gần Tiên Giao. Theo thói quen mà kéo cô sát lại gần anh. Tiên Giao tưởng Giang Hải bắt đầu muốn trêu cô nữa. Nên cô vội rụt tay lại nhưng anh không cho. Anh lại muốn làm trò gì với em nữa đây? Giang Hải nói. Ngày mai đã là ngày đấu giá mảnh đất kia rồi đó. Vậy thì sao? Cố Uyển Như nói. Nhân lúc này phải ép giá. Để còn mua lại vài công ty nhỏ nữa. Giang Hải cười. Còn mảnh đất kia, em không quan tâm tới sao? Đừng nói là anh còn mơ tưởng đến mảnh đất kia chứ. Uyển Như giật mình, Mấy ngày nay bao nhiêu tiền đã đổ vào dự án này hết rồi? Chẳng lẽ Giang Hải còn muốn tham dự đấu giá nữa sao? Cuối cùng thì Giang Hải giàu đến cỡ nào? Cách Trương.